Chương 975, quen thuộc. Đối lên Trọng Nguyệt cặp kia chạm con mắt màu xanh lam, Dạ Sát có chút nghiêng đầu qua. Giết người như ngóe, hắn sớm đã thành thói quen như thế sinh hoạt, chỉ là có chút chết lặng, nhưng không có ép buộc. Có đúng không? Ngay tại Dạ Sát nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nỉ non một câu. Nghe được câu này, Dạ Sát không nói thêm gì, từ phòng gian cửa sổ đi ra. Trọng Nguyệt. Tiêu Lạc từ phía dưới đi lên, đẩy ra Trọng Nguyệt cửa đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, trong phòng ngươi mặt có người nào sao? Vừa rồi ta nghe được động tĩnh. Trọng Nguyệt nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lạc nhất mắt, muộn như vậy mới nghe được động tĩnh, hơn nữa còn là Dạ Sát lúc đi phát ra tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao Dạ Sát đến thời điểm nàng cũng không có phát hiện động tĩnh gì. Không có việc gì. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Tiêu Lạc hỏi, có biện pháp cùng Đông Lâm liên hệ sao? Ai nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tiêu Lạc hơi nghi hoặc một chút, vì sao đột nhiên nghĩ cùng Đông Lâm đại nhân liên hệ, có chút việc muốn hỏi hắn. Trọng Nguyệt đạm mạc nói, dạng này a? Tiêu Lạc đưa tay, cực kỳ không có ý tứ gãi gãi đầu, không có. Nếu là hắn có biện pháp liên hệ Đông Lâm đại nhân, đã sớm nói cho Đông Lâm đại nhân Trọng Nguyệt đã trở về. Không có việc gì. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, không có nói thêm gì nữa. Sắc Vi đã làm tốt đồ ăn, ngươi mau xuống đây ăn đi. Dứt lời, Tiêu Lạc liền đi ra khỏi phòng. Trọng Nguyệt thấy vậy thở dài một tiếng, từ trên giường xuống tới, đi ra khỏi phòng bên ngoài. Lúc ăn cơm thời gian, Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, hai ngày này ngươi cũng không cần đi học, chờ ra ngoài lịch luyện ngày đó ngươi lại đến. A Trọng Nguyệt mệt mỏi lời nói, hai cái này thiên chính tốt nghỉ ngơi. Không cần. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhẹ nói nói, Nguyệt chi giới lục địa thú sủng ta không là rất biết, tăng thêm qua mấy ngày thì đi lịch luyện, nhất định phải nhớ kỹ những cái kia thú sủng cùng ứng đối phương pháp, ngươi đừng quá lo lắng, ta không sao. Nàng vốn là không có việc gì, cũng là cạn lìn. Lòi ạ ra hỏa kia hại Trọng Nguyệt bản thân đều nói như vậy, Tiêu Lạc cũng không dễ nói thêm gì nữa. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Lạc nhìn sắc trời đã tối, liền rời đi. Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lần, liền cắt từ trở lại gian phòng. Đóng cửa phòng lại, Trọng Nguyệt đi đến ngồi xuống một bên, bắt đầu tu luyện. Bác Minh Dạ thực lực bây giờ cao nàng nhiều lắm, nếu như cũng đã trở về, liền cần tu luyện. Mở ra không gian, đem trong không gian lực lượng dẫn ra, Trọng Nguyệt bắt đầu chậm rãi tu luyện. Ngay tại Trọng Nguyệt bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, Dạ Sát lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cửa sổ, cứ như vậy ngồi ở trên bệ cửa sổ. Lặng im nhìn xem tu luyện Trọng Nguyệt, Dạ Sát khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười. Trọng Nguyệt, ngày tháng sau đó càng ngày sẽ càng chơi vui. Một đêm chưa ngủ, tu luyện tới hừng đông thời điểm, Trọng Nguyệt mới đình chỉ tu luyện. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, Trọng Nguyệt đứng dậy, đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt rửa mặt song song đi xuống lầu dưới, bắt đầu làm điểm tâm. Ngộng Sắc Vi đẩy cửa phòng ra đi ra thời điểm, lại hỏi một cỗ mùi thơm, từ lầu 2 đi xuống xem xét, liền thấy Trọng Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trọng Nguyệt, ngươi lên được thực sớm. Đi đến bên cạnh bàn, Ngộng Sắc Vi cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Không sai. Không hổ là Trọng Nguyệt làm đồ vật quen thuộc. Trọng Nguyệt nhìn Ngộng Sắc Vi một chút, bất đắc dĩ nói, ăn chậm một chút, không có người dành với ngươi.